Thủ hộ, chương 30, lời hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đánh không thắng ngươi, Lạc Chan thoải mái thừa nhận. Thanh niên tóc trắng mỉm cười đầy ý vị nói. Chính vì thế ta mới thách đấu ngươi. Vì sao? Vì ngươi giống ta. Cả hai ánh mắt chiếu thẳng vào nhau. Một người mang theo sự lạnh nhạt, hờ hững, người kia thì lại mang theo ấm áp, tràn ngập trí tuệ. Lạc Chan, lên tiếng trước, ta chấp nhận, nhưng ngươi không định thách đấu với ta trong tình trạng như thế này chứ? Vậy ta có thể vào trong để uống tách trà không? Lạc Tràn không đáp lời mà chỉ đẩy cửa bước vào. Hai người thiếu niên ngồi đối diện với nhau và điềm nhiên thưởng thức. Tách trà trong tay, cả căn phòng như bị hai cảnh sắc sáng tối bao phủ. Thanh niên tóc trắng như hiện thân của ánh mặt trời rực rỡ ấm áp. Lạc Tràn lại như vầng trăng lãnh tĩnh cô độc trong bầu trời đêm. Thanh niên tóc trắng cất lời nói. Không ngờ ngươi lại có thú vui tao nhã như thế, ta cứ ngỡ ngươi là một kẻ nhàm chán cuồng chiến đấu thôi chứ. Còn một người có vẻ lịch sự như ngươi thì cho đến tận bây giờ vẫn chưa báo ra tên của mình. Ha ha ha, xin lỗi, tên ta là Sempiros Caro de Lacket, con trai duy nhất của vua rồng Fladen Caro de Lacket và cũng là hoàng tử duy nhất của tộc rồng. Lạc Tràn hơi kinh ngạc, thuật biến hình người, thuật ẩn nấp hơi thở và ma lực của người này còn hoàn mỹ hơn cả vua rồng, nhưng lại là một vị hoàng tử. Cậu lạnh nhạt giới thiệu. Lạc Tràn Alvia Zyuragan, hiệp sĩ hội bàn tròn của vương quốc Inertus. Lạc Tràn nói đến đây thì bỗng nhếch miệng khẽ cười nói. Và hiện tại đang là kẻ bị truy giá với giá 1 tỷ đồng vàng vì tội phản bội vương quốc và sát hại nhà vua. Sempiros nghe thì hơi ngẩng đầu hứng thú, lại có vương quốc ngu ngốc đến mức truy nã một người như thế, hơi suy nghĩ một chút thì cậu ta chỉ hơi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này lắm. Đối với Sempiros và Lạc Tràn thì những chuyện như thế chỉ là rác rưởi. Không đáng tiền, những người đạt đến trình độ của họ không còn quan tâm đến những chuyện khác ngoài việc theo đuổi giới hạn sức mạnh. Tiếp theo đó cả hai người thảo luận về những quan niệm về ma lực, kỹ năng, lực lượng, kiến thức nguyên bác của Lạc Tràn hoàn toàn chinh phục, được Sempiros và kinh nghiệm chiến đấu suốt 11.000 năm của Sempiros cũng khiến Lạc Tràn rất khâm phục. Cả hai thảo luận hăng say hoàn toàn quên đi thời gian, khi hai người dừng lại thì sắc trời đã hơi ảm đạm, Sempiros đứng lên và nói. Ta sẽ cho ngươi thời gian 3 năm để nâng lên sức mạnh của mình, sau 3 năm chúng ta gặp lại và đánh một trận thỏa sức, trong 1 năm này ta sẽ không có mặt trên đảo, đã hơn 10.000 năm chưa ra khỏi phong ấn nên ta sẽ đi du lịch khắp vương quốc, Sempiros nói rồi xoay người bước đi. Lạc Tràn nhìn bóng lưng của thanh niên tóc trắng đang biến mất ở cuối con đường thì hơi nhợt nhạt cười. Thật đáng để mong đợi trận chiến 1 năm sau. Lạc Tràn bắt đầu quá trình nâng cao sức mạnh và tri thức của bản thân một cách đều đặn. Cậu đến đấu trường từ sáng sớm và khiêu chiến những con rồng có lực lượng và ma lực đạt hơn 10 Drastro trở lên. Tiếp đó cậu sẽ tiến vào thư viện của loài rồng, số lượng sách trên đảo Salamon chỉ bằng 1/3 ở cây thế giới, nhưng những cuốn sách nơi đây đều chứa đựng những tri thức tinh túy. Đến tối Lạc Tràn sẽ trở về và tìm hiểu tri thức trong cuốn sách trí tuệ của thần Gario, đọc sách đến giữa đêm thì cậu tiến vào trạng thái hấp thu ký ức của suối nguồn tri thức Eli Zinizit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây, Lạc Tràn cảm thấy đầu của mình có triệu chứng đau nhức dữ dội khi cậu hấp thụ ký ức trong Eli Zinizit. Lạc Tràn biết mình đã quá nôn nóng trong việc hấp thụ ký ức, cậu đã hấp thụ gần 1.000.000 ký ức, quá nhiều tri thức và thông tin được ẩn chứa trong đó. Lạc Tràn dừng lại việc hấp thụ ký ức và sử dụng ánh mắt Miri để quan sát các dòng chảy tri thức của bản thân. Cậu xếp chúng có trình tự và hệ thống để dễ dàng cho việc hấp thụ và sử dụng lượng tri thức khổng lồ này. Tuy công việc này đòi hỏi thời gian, sự tập trung cao độ và sự khống chế não bộ, nhưng Lạc Tràn không hề nản chí, việc này là vô cùng cần thiết. Đã hơn 3 tháng trôi qua, hôm nay Lạc Tràn không đến đấu trường mà cậu mang lên chiếc áo choàng đen và đến gặp vua rồng Fladen để xin phép ra khỏi đảo Salamon. Lạc Tràn từng dùng Miri quan sát dòng chảy vận mệnh của Eza và thấy được nó sẽ dừng lại sau 4 tháng nữa, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải chết sau 4 tháng nữa. Cậu phải vệ cho dòng chảy vận mệnh của Eza tiếp tục tồn tại. Sau khi ra khỏi đảo rồng thì Lạc Tràn hướng về thành phố cảng Istaria, nơi hội Fairy Tail đặt trụ sở. Trên đường đi cậu đã hỏi thăm được một số tin tức. Đầu tiên là sau vụ chấn động ma lực ở khu rừng phương nam vùng Aspario. Các công hội gửi các hội viên tài năng đi tìm kiếm thông tin để có thêm kinh nghiệm, một trận chiến khốc liệt giữa các công hội ánh sáng và các công hội bóng tối đã diễn ra, và một ngôi sao trẻ đã tỏa ra ánh sáng chói mắt của mình trong trận chiến này là Ezra Scarlett, kiếm sĩ triệu hồi của công hội ánh sáng Fairy Tail. Trong chiến dịch này cô đã đánh bại hơn 15 thành viên trong tổng số 50 thành viên của tất cả các công hội bóng tối. Trong đó đặc biệt nhất là việc cô đánh bại pháp sư cấp SS Edure Geneva, hội trưởng đời tiếp theo của hội bóng tối Essential. Tin tức tiếp theo là trận đấu quy mô lớn giữa hai công hội là Phantom Lord và Fairy Tail, địa điểm là ngay tại chính thành phố cảng Istaria, địa bàn của hội Fairy Tail. Trận chiến này đã hủy đi trụ sở của công hội Fairy Tail và pháo đài chiến tranh di động của hội Phantom Lord. Công hội Fairy Tail đã giành thắng lợi nhờ phép thuật tối cao được thi triển bởi hội trưởng Makarov. Tiếp đó là các thông tin về những vụ mất tích kỳ bí của các con thuyền trên vùng biển phía đông. Thanh niên mang áo choàng có mũ trùm ngồi trong một góc của quán rượu, lẳng lặng nghe các pháp sư trong quán trò chuyện và bàn tán. Cậu nâng ly nước trong tay và nhấp nhẹ một ngụm. Bỗng nhiên một người bước vào quán rượu khiến cả quán chợt im phăng phắc. Thanh niên trong góc tối liếc người mới đến rồi nở một nụ cười hờ hững. Lại là người quen à, thú vị. Cách chương.